Chương 471, quét ngang thiên trận thành thế hệ trẻ tuổi. Huyễn Kim Sơn thế hệ trẻ tuổi đệ nhất cường giả, toàn bộ tông môn toàn lực bồi dưỡng người nổi bật, cứ như vậy vẫn lạc tại Phương Thần trong tay. Huyễn Kim Sơn cao tầng có chút ngồi không yên, bọn hắn tức giận không thôi. Tiểu tử, ngươi muốn chết. Huyễn Kim Sơn sơn chủ, phẫn nộ quát, các trưởng lão khác cũng là đứng dậy, chuẩn bị đối Phương Thần động thủ. Bất quá, Linh Trận Sơn sơn chủ, há có thể ngồi yên không lý đến. Các vị, tại chiến đấu trước đó ta cũng đã nói, lần chiến đấu này, không có bất kỳ cái gì hạn chế, đệ tử ở giữa so đấu, chẳng lẽ các ngươi thế hệ trước cũng muốn động thủ sao? Linh Trận Sơn sơn chủ, trầm giọng nói. Sơn chủ, không nên vọng động. Huyễn Kim Sơn có một số trưởng lão, ngăn cản sơn chủ, nói sau một hồi lâu, Huyễn Kim Sơn đông đảo cứng, giả, rốt cục bình tĩnh lại, bọn hắn trong đôi mắt, tràn đầy phẫn nộ, nhưng là bởi vì có Linh Trận Sơn sơn chủ, sở dĩ bọn hắn không dám hành động thiếu suy nghĩ. Còn có người muốn khiêu chiến sao? Phương Thần nhìn chung quanh một chút Lâu Vân Các, Cựu Trận Các cùng Ma Thiên Cung phương hướng, trầm giọng hỏi. Lập tức, ánh mắt mọi người, toàn bộ tập trung vào cái này mấy đại tông môn trên thân. Ta Lâu Vân Các không tin, thực lực của ngươi có mạnh như vậy. Lâu Vân Các mới bồi dưỡng được thế hệ trẻ tuổi người mạnh nhất Lâu Hồng, lạnh giọng nói. Ba người các ngươi, cùng lên đi. Cùng nửa năm trước đó đồng dạng giọng điệu, nhưng là câu nói này, lại là thành công khơi dậy ba cao y thế hệ trẻ tuổi phẫn nộ. Tiểu tử, ngươi đang tìm cái chết. Thời gian nửa năm này, mấy đại tông môn đều đang toàn lực bồi dưỡng thế hệ trẻ tuổi người nổi bật. Mặc dù Huyễn Kim Sơn Kim Lan vẫn lạc, nhưng là Lâu Vân Các, Cựu Trận Các, còn có Ma Thiên Cung thế hệ trẻ tuổi cho rằng, Phương Thần thực lực, nhiều nhất là so Kim Lan lớn mạnh một chút mà thôi. Nghe được Phương Thần, Lâu Hồng, Cựu Không, còn có ma bên trong quái ba người, trên mặt tràn đầy phẫn nộ, trong nháy mắt leo lên đài diễn võ. Thấy cảnh này, đông đảo võ giả con mắt nhao nhao sáng lên, nửa năm trước đó, Phương Thần cầm kiếm giết thiên tài, dùng lực lượng một người, chấn sát nấc thang thứ hai sở hữu thiên tài. Mà nửa năm sau hôm nay, hắn lại lần nữa dùng một chọi ba, chuẩn bị lực chiến tam đại thiên tài. Cái này Phương Thần, QNZ thật là có đảm lượng, lại dám đồng thời khiêu chiến ba người này. Trên quảng trường, đông đảo đệ tử nghị luận ầm ĩ thiên trận thành đệ tử ở giữa thi đấu, cuối cùng diễn biến thành dạng này, Linh Trận Sơn sơn chủ trước đó QNZ không nghĩ tới, bất quá đã Phương Thần làm như vậy, dứt khoát để hắn buông tay đi làm chính là. Lâu Hồng sắc mặt băng lãnh, nhìn xem Phương Thần, lạnh giọng nói, tiểu tử, nửa năm trước đó, Lâu Nhiên sư huynh chết trong tay ngươi, hôm nay ta muốn vì hắn báo thù. Tiểu tử, mặc dù ngươi có thể chém giết Cửu Hứa sư huynh, nhưng là nửa năm này thời gian, thực lực của ta sớm đã siêu việt Cửu Hứa sư huynh, hôm nay ngươi một con đường chết. Cửu Không cười lạnh nói, ma bên trong quái thì là một mặt âm hiểm cười, không nói gì, nhưng là nét mặt của hắn đã nói cho đám người, hắn muốn Phương Thần chết. Tam đại nấc thang thứ hai thiên tài, liên thủ chiến Phương Thần, mà cái sau không có chút nào một điểm sợ hãi. Các ngươi đều nói xong. Phương Thần nhìn chung quanh một chút ba người, hỏi. Quanh Phương Thần tiếng nói vừa dứt, trong lúc đó cùng dã khí tức, trong nháy mắt bạo phát đi ra, thời gian nửa năm này, Phương Thần tu vi đạt đến ngưng chân cảnh tam trọng đỉnh phong. Hắn Huyễn Thần kiếm pháp cũng là đạt đến tầng thứ ba, hắn lúc này, trực tiếp phóng xuất ra pháp tướng kim sắc cự kiếm. Tại kim sắc cự kiếm xuất hiện sát na, toàn bộ đài diễn võ trong nháy mắt bị cuồng dã kiếm ý bao khỏa, cho dù là Linh Trận Sơn sơn chủ, nhìn thấy cái này pháp tướng cự kiếm, đều là có chu tờ chấn kinh. Loại này pháp tướng Linh Trận Sơn sơn chủ, từ nơi này kim sắc cự kiếm pháp tướng bên trong, thế mà cảm thấy một luồng khí tức nguy hiểm. Nhìn thấy Phương Thần phóng thích pháp tướng, Lâu Hồng tăng người, cũng là trong nháy mắt phóng xuất ra chính mình pháp tướng, ba người trên đỉnh đầu, pháp tướng hiện hiện. Lập tức cuồng dã khí tức, trực trùng vân tiêu. Tiểu tử, ngươi đi chết đi. Lâu Hồng động trước nhất tay, hắn vô cùng cấp thiết muốn chặn đánh giết Phương Thần, mà Cửu Không cùng ma bên trong quái thì là một trước một sau, hướng phía Phương Thần tả hữu oanh kích mà đi. Huyễn Thần kiếm pháp, tầng thứ ba. Phương Thần thi triển ra Huyễn Thần kiếm pháp tầng thứ ba, kim sắc cự kiếm bên trong, bạo phát ra cuồng dã khí tức, trong nháy mắt tràn vào đến tinh nhận kiếm bên trong. Răng rắc tinh nhận kiếm hung hăng đụng vào Lâu Hồng trường thương phía trên, lập tức răng rắc một tiếng, trường thương trực tiếp đứt gãy, Lâu Hồng không kịp trốn tránh, trực tiếp bị Phương Thần một kiếm đâm xuyên. Lâu Vân các thế hệ trẻ tuổi người nổi bật Lâu Hồng, vẫn lạc vừa đối mặt, Lâu Hồng tiểu vẫn lạc, để vô số võ giả cờ hờ ân lờ động không thôi. Làm sao có thể thực lực của hắn làm sao lại mạnh như vậy, hắn pháp tướng để cho ta cảm thấy tim đập nhanh. Trên quảng trường, đông đảo võ giả hoảng sợ nói. Nhìn thấy Lâu Hồng tử vong, ma bên trong quái cùng cựu không trên mặt, cũng là nổi lên một vòng chấn kinh chi sắc, lập tức hai người bọn họ một trái một phải, trong nháy mắt hướng phía Phương Thần công kích mà đi. Lúc này Phương Thần, kiếm thể thôi động đến cực hạn, lợi dụng pháp tướng kim sắc cự kiếm, thi triển ra Huyễn Thần kiếm pháp tầng thứ 3. Giờ khắc này Phương Thần, sức chiến đấu đạt đến đỉnh phong nhất, cho dù là ngưng chân cảnh thất trọng võ giả, Phương Thần cũng có thể cùng đánh một trận, chớ nói chi là ma bên trong quái cùng cựu không. Muốn chết. Nhìn thấy cựu không cùng ma bên trong quái một tả một hữu công kích, Phương Thần khẽ quát một tiếng, quay người trực tiếp nhìn về phía ma bên trong quái, sau đó tinh nhận kiếm thi triển ra Huyễn Thần kiếm pháp, một kiếm đâm về phía ma bên trong quái. Tại tinh nhận kiếm đâm hướng ma bên trong quái đồng thời, Phương Thần phía sau lưng bại lộ tại cựu không trước mắt, cái sau thấy thế, trên mặt lộ ra một tia âm trầm nụ cười, chợt nắm đấm nắm chặt, một quyền đánh vào Phương Thần trên lưng. Phanh, Phương Thần phía sau lưng bị cựu không một quyền kích bên trong, Phương Thần cố nén đau đớn, trực tiếp một kiếm đâm xuyên qua ma bên trong quái thân thể. Ma Thiên Cung ma bên trong quái, vẫn lạc ba người liên thủ đại chiến Phương Thần, trong nháy mắt cựu vẫn lạc hai người, một màn này để sở hữu thế lực cao tầng cũng vì đó chấn kinh. Bất quá, cựu không nắm đấm đánh trúng vào Phương Thần, để Phương Thần thân thể run rẩy thoáng cái. Phương Thần đánh chết ma bên trong quái về sau, cố gắng ổn định thân hình, phần lưng của hắn truyền đến một trận đau đớn, bất quá cũng may có cường hãn kiếm thể, giúp hắn chặn lại phần lớn lực đạo. Đôi mắt của hắn băng lãnh, nhìn xem cựu không, lạnh giọng nói, đến phiên ngươi. Cựu không nhìn thấy Phương Thần đôi mắt, trong lòng thế mà sinh ra một tia hoảng sợ chi ý, bất quá thì đã trễ. Phương Thần đã thi triển ra Huyễn Thần kiếm pháp tầng thứ 3. Ta cũng không tin, ngươi bên trong ta một quyền, còn có thể thi triển ra mạnh mẽ như vậy công kích. Cửu không thấy thế, hừ lạnh một tiếng, lại lần nữa thi triển ra cường hãn công kích. Bất quá, không đợi hắn vừa dứt lời, cửu trận các cường giả tiểu giống to, cửu không cẩn thận. Nghe được thanh âm này, cửu không thầm kêu một tiếng không tốt, hắn cố gắng khống chế thân thể của mình trốn tránh, nhưng là đột nhiên phốc một tiếng, cửu không cảm giác ngực một trận đau đớn. Hắn cúi đầu nhìn lại, thình lình phát hiện, một thanh trường kiếm, đã đâm vào lồng ngực của hắn. Không cửu không sinh cơ đang nhanh chóng tiêu tán, hắn duỗi lên bàn tay, muốn công kích Phương Thần, nhưng là cuối cùng vẫn không có chịu được. Phốc, Phương Thần rút về tinh nhận kiếm, cửu không ngã trên mặt đất. Đài diễn võ phía trên, nằm bốn cỗ thi thể, bốn người này đều là thiên trận thành thế hệ trẻ tuổi nấc thang thứ 2 thiên tài. Nửa năm trước, Phương Thần chém giết nấc thang thứ 2 đông đảo thiên tài. Nửa năm sau, lại lần nữa chém giết tứ đại thiên tài. Đáng chết tiểu tử, ngươi dạng này cực kỳ tàn ác tàn sát đệ tử, đáng chết. Cựu trận các cao tầng, tức giận không thôi. Nhất định muốn tru sát kẻ này. Ma Thiên Cung cao tầng cũng là tức giận không thôi. Trong lúc nhất thời, mấy đại tông môn cao tầng, đều tại lên án Phương Thần. Phương Thần hít mắt, bá khí bên cạnh để lọt nhìn xem đám người, trên người có một cỗ không có gì sánh kịp khí chất các vị, ta nói qua. Lần so tài này, không có bất kỳ cái gì hạn chế, chết nói rõ hắn thực lực không đủ, Phương Thần là ta Linh Trận Sơn đệ tử, giống như ai nghĩ đối Phương Thần xuất thủ, chính là ta Linh Trận Sơn địch nhân. Linh Trận Sơn sơn chủ, trầm giọng nói, trong lời nói, tràn đầy uy hiếp. Nghe được Linh Trận Sơn sơn chủ, các đại tông môn thủ lĩnh, cố nén lửa giận, trong lòng tức giận không thôi, nhưng là Linh Trận Sơn muốn ra sức bảo vệ Phương Thần. Bọn hắn QNZ không có bất kỳ biện pháp nào. Bọn hắn lúc này, đều đang suy nghĩ, như thế nào mới có thể đủ đánh giết Phương Thần. Còn có ai Phương Thần lớn tiếng hỏi. Lập tức, toàn bộ trên quảng trường, hoàn toàn yên tĩnh, tất cả võ giả đều không tự chủ lui lại, không dám nói lời nào. Thấy cảnh này, Linh Trận Sơn sơn chủ trên mặt nở một nụ cười, nói, các ngươi đối Phương Thần đại biểu thiên trận thành tham gia lần này huyền hoàng tiên trì tranh đoạt chiến. Còn có ý kiến sao? Đông đảo cao tầng, lâm vào trầm mặc, không nói thêm gì nữa. Lần này huyền hoàng tiên trì, nếu như ta thiên trận thành tranh đoạt đến, sẽ cho mấy người các ngươi tông môn bồi thường. Linh Trận Sơn sơn chủ, nhìn thấy đông đảo thủ lĩnh oán khí rất nặng, lớn tiếng nói. Quả nhiên, mấy người thủ lĩnh nghe vậy, sắc mặt xem như hỏa hoạn rất nhiều.